Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 226, mệnh đổi. Hoa Hạ tổng đài bên trong, Tô Uyển một mặt lo lắng nhìn xem màn hình lớn. Phải kết thúc rồi hả? Cao Lăng Vi tuyển thủ giống như bị thương nặng. Mặc dù nàng đánh bạc tính mệnh, làm ra sau cùng phản công, đâm xuyên qua Quan Thương bàn tay, nhưng lại không có thể làm cho Quan Thương mất đi năng lực chiến đấu. Có lẽ sẽ kết thúc đi. Đới, Lưu Niên thật sâu thở dài. Bọn hắn đã làm được rất khá. Tô Uyển từ đáy lòng tán thán nói. Đúng vậy a, Cao Lăng Vi đã làm ra cố gắng lớn nhất. Từ đầu đến cuối, không có lùi bước, càng không có e ngại. Nàng đã là một tên hợp cách chiến sĩ. Đới Lưu Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh dã hồn kỹ dù sao vẫn là khắc chế tuyết cảnh hồn võ giả. Mà lại so với mặt khác hồn kỹ hệ thống mà nói. Tinh dã hồn kỹ càng thêm hoàn thiện. Trận đấu này đối với Cao Vinh hai người tới nói. Thật là quá khó khăn a. Còn chưa kết thúc sao? Trên sàn thi đấu, không nhận thua mà nói. Cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Quan Thương mở miệng nói. Không còn có cho Vinh Đào Đào bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một tay đẩy hướng Vinh Đào Đào phương vị. Xác thực nói. Mục tiêu của hắn là cái kia như cũ nằm ngửa trên mặt đất. Một thân xương tiết áo giáp phá toái ra Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Hai cái thật mỏng bông tuyết phiến chồng vào nhau. Một tay nhắm ngay cái kia dâng trào mà đến tinh ba lưu. Hô, mỗi một phiến xương hoa tuyết bánh. Điều khác hình dáng trang sức đều là không giống với. Chỉ dùng một mảnh để ngăn cản mà nói. Cái kia hình trụ tinh ba lưu, kiểu gì cũng sẽ xuyên thấu qua điều khác hình dáng trang sức. Đánh vào Vinh Đào Đào trên bàn tay, mà hai mảnh xương hoa tuyết bánh, tựa hồ có thể hữu hiệu tránh cho tình huống này. Tê, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Không có, tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù là hai mảnh xương hoa tuyết bánh, vẫn như cụ có điều khác địa phương. Chỉ một thoáng. Vinh Đào Đào bàn tay một mảnh máu thịt be bét, cả người cũng bị đẩy hướng về sau đi vòng quanh. Đi, sau lưng đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm, nàng một tay xương tiết tràn ngập, đông kết lấy bụng của mình, cố nén toàn tâm đau đớn. Một tay nắm cả Vinh Đào Đào eo, mang theo hắn thất tha thất thểu hướng một bên rời đi. Một bên, Quan Khung đột nhiên hai tay mở ra. Một viên sáng chói lại ngôi sao to lớn, ầm vang nện xuống, Vinh Đào Đào vội vàng dắt lấy Cao Lăng Vi cánh tay. Hướng một bên nhảy tới, bình, cô tinh rơi tại trên sân cỏ ném ra một cái hố sâu. Một mảnh toái tinh văng khắp nơi, còn dám chống cự, giờ này khắc này, đệ đệ Quan Khung cũng khôi phục một chút trạng thái. Hiển nhiên, bộ mặt của hắn vẫn như cũ dữ tợn. Thân thể vẫn như cũ đau đớn. Nhưng là đây càng cho hắn nảy sinh ác độc cơ hội. Chỉ gặp Quan Khung bàn tay huy vũ liên tục. Liên tiếp tiểu tinh trụy nện như điên xuống. Vinh Đào Đào thân thể lảo đảo. Bước nhanh chạy ra. Một tay dắt lấy bộ pháp lảo đảo Cao Lăng Vi. Một tay khác đồng dạng huy vũ liên tục. Liên tiếp tiểu tinh trụy đánh tới hướng Quan Khung. Còn tại phản kháng. Hắn kéo lấy một cái thương binh. Lại còn tại phản kháng. Thấy cảnh này, Quan Thương một tay sát qua mặt. Trong tay của hắn vẫn như cũ ảo ạt chảy xuôi máu tươi. Cũng đem huyết dịch kia bôi lên trên mặt. Chỉ gặp Quan Thương đột nhiên nở một nụ cười. Tại huyết dịch nhuộm dần phía dưới. Vậy mà có vẻ hơi điên cuồng. Hắn lại không sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ quấy nhiễu. Mà là nhanh chân vọt tới trước. Thẳng hướng Vinh Đào Đào. Như ngươi mong muốn. Vinh Đào Đào, Quan Thương nhanh chân vọt tới trước, tốc độ cực nhanh, tiếp cận hai người một sát na, hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, hai cỗ tinh ba lưu bắn ra, bình, một đạo tiếng nổ mạnh vang, Vinh Đào Đào trong tay tuyết bạo cầu ầm vang nổ tung, thân ảnh của hai người lần nữa đạn hướng một bên, lăn trên mặt đất làm một đoàn, Đại Vi, còn có thể kiên trì sao? Ta hẳn là tiếp tục vì ngươi tranh thủ thời gian. Vẫn là phải hiện tại liền đưa ngươi ra sân ta. Được, đừng kiên trì. Không có ý nghĩa. Nơi xa, Đệ đệ Quan Khung trong tay một mảnh tinh thần tràn ngập. Một tay đẩy hướng Vinh Đào Đào Phương Vị. Ngươi cho rằng các ngươi là đang đánh Hải Dương hồn võ giả. Tỷ lệ sai số cao như vậy. Chúng ta mấy lần tập kích. Cái kia Cao Lăng vi lực phòng ngự mạnh hơn. Cũng gánh không được tinh dã hồn kỹ. Trời đất quay cuồng Vinh Đào Đào. Trong tay Tuyết Bạo lại nổi lên. Ngạnh sinh sinh mang theo hai người thân thể hướng một bên bắn tới. Bắn tới chỗ nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cấp tốc rời đi nơi xa. Mặc dù chật vật, nhưng cũng né tránh ra. Các ngươi còn không bằng để cho các ngươi trường học huynh đệ viên gia tiến trận chung kết. Tối thiểu huynh đệ viên gia còn có ưu thế tốc độ. Kinh nghiệm cũng đủ. Còn có thể cùng chúng ta tranh một chút quán quân. Nằm dạp trên mặt đất Vinh Đào Đào. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Cũng nhìn thấy cái kia một mặt cười lạnh Quan Khung. Vinh Đào Đào trầm giọng nói. Tấn cấp là muốn dựa vào đao thật thương thật giết ra tới. Mà không phải người khác bố thí. Ngươi không có tư cách giáo dục chúng ta. Cũng không có tư cách để cho chúng ta từ bỏ thắng lợi. À, ta chỉ nói là lời nói thật. Tiết Ngục Giác đấu trường hoàn toàn chính xác cho các ngươi lấy hạ khắc thượng năng lực. Nhưng cũng tiếc chính là, chúng ta đã nghiên cứu triệt để. Quan Khung tiếp tục nói, ngươi các học trưởng tối thiểu tố chất thân thể tại, tốc độ toàn diện chiếm ưu, còn có thể cho chúng ta mang đến một chút phiền phức. Không có người nên trách cứ chúng ta tấn cấp, không có người nên phủ nhận ta cùng nàng cố gắng. Vinh Đào Đào đứng dậy. Trong tay rút ra một cây trường kích, ánh mắt âm trầm nhìn xem Quan Khung. Ngươi có thể cầm thắng lợi của ngươi hướng thế giới này khoe khoang, mà không phải ở chỗ này đánh giám. Quan Khung nhanh chân vọt tới trước, thẳng bức Vinh Đào Đào, nói đuổi nói đội lên nơi này. Hắn cũng là bị chửi ra hỏa khí, mà tình huống hiện thật là, ngươi ngăn trở Tùng Giang hồn võ duy nhất khả năng đoạt giải quán quân con đường. Giết người. Còn muốn chu tâm lần này, không phải Đường Hiểu Hiên Đường Hiểu Vũ, mà là ta thiếu Tùng Giang hồn võ một cái quán quân. Thật sao? Vinh Đào Đào khó khăn lắm tránh khỏi đến. Trong lòng cuồn cuộn cảm xúc cũng không nén được nữa. Một kích hung tợn ném mạnh ra ngoài. Ta xưa nay không thiếu bất luận kẻ nào. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy. Thậm chí huynh đệ viên gia bản nhân cũng không có câu oán hận nào. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ta thiếu Tùng Giang hồn võ một cái quán quân. Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng đều hắn sao không nói chuyện. Ngươi, tính, thập, a, thứ, gì? Tại ngoài quan trận chung kết bên trên. Tại nhân dân cả nước nhìn soi mói. Đối với ta công khai tử hình. Nói ta thiếu Tùng Giang hồn võ một cái quán quân. Ngươi là muốn đem ta đính tại cái gọi là sỉ nhục trụ bên trên sao? Hô, trong nháy mắt, vọt tới trước Quan Khung bỗng nhiên dừng lại. Cái kia dưới cơn thịnh nộ Vinh Đào Đào. Trước ngực vậy mà bay ra một cái màu xanh biếc hồ điệp. Đó là hồ điệp A. Làm sao chỉ có một mảnh cánh đang bay? Kéo lấy mặt khác một mảnh. Không, đây không phải là hồ điệp. Cái kia tựa như là hiện lên V hình chữ hai cánh hoa sen. Ta cùng Cao Lăng vì muốn bắt quan ngoại đệ nhất. Có. Sai. Sao? Dưới cơn thịnh nộ Vinh Đào Đào. Vậy mà không có phát hiện cái kia phiêu đãng trước người cánh sen. Cao Lăng vì một tay đông kết lấy bụng dưới. Gian nan bỏ người lên. Đào Đào. Ngươi thì tính là cái gì? Ở trước mặt người đời giáo dục ta. Vinh Đào Đào trong tay rút ra một cây trường kích. Hai chúng ta có thể đứng ở cái này trận chung kết trên sân bãi. Là dùng mệnh đổi. Vinh Đào Đào lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì theo hắn trong lồng ngực cuồn cuộn cảm xúc. Cái kia trước người phiêu đãng hai cánh hoa sen. Vậy mà bay múa đến trên trán của hắn. Hắn ngây ngốc ngẩng đầu lên. Nhìn xem cái kia phiêu diêu cánh sen. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ mê ly. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Tốt. Có lẽ ta không cần thiếu. Bên sân ghế dự bị bên trên. Hạ Phương Nhiên biến sắc. Vội vàng đứng lên. Lại là nhìn về hướng mặt khác nửa trang tổ huấn luyện viên. Mở miệng hô. Uy. Mấy người các ngươi. Nhìn một chút. Nên nhận thua thời điểm đừng do dự. dễ dàng chết người. Bạch Sơn Hồn Võ Đại học tổ huấn luyện viên sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn có thể dẫn đội xuất chinh, cấp bậc cũng là đầy đủ. Nhất là tại đặc biệt chú ý Vinh Đào Đào tình huống dưới. Vô cùng rõ ràng cánh sen kia đến cùng là cái gì. Trên sân cỏ, Vinh Đào Đào nói khẽ. Đại Vi, con có khí lực a. Sau lưng, truyền đến Cao Lăng Vi sao chịu được có thể thanh âm đàm thoại. Còn sống, con có thể động, giết, ta cùng ngươi. Vinh Đào Đào bỗng nhiên một mũi kích ra ngoài. Chỉ một thoáng, hắn trên mũi kích quấn quanh cánh sen trực tiếp vọt ra ngoài. Siêu tương đương, Quan Khung chưa bao giờ cùng dạng này tiết cảnh trí bảo đối chọi qua. Hắn không dám khinh thường, vội vàng nghiêng người né tránh, bay múa xoay tròn hai cánh hoa sen tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là sát bộ ngực của hắn lướt qua đi. Xì, trong nháy mắt, Quan Khung quần áo liền bị xé rách ra hai cái lỗ hổng lớn. Lồng ngực chỗ xuất hiện hai đạo vết máu nhàn nhạt, chỉ một thoáng, Quan Khung chỗ trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đây là cái gì a? Ngược lại là có tư liệu biểu hiện, Vinh Đào Đào nắm giữ một cái tuyết cảnh trí bảo. Chính là cái này giống hồ điệp một dạng cánh thanh liên hoa sao? Dừng lại, Quan Thương một tiếng gầm thét, máu thịt be bét bàn tay, bỗng nhiên đẩy về phía trước đi. Tinh anh cấp tinh ba lưu. Xong, Đào Đào, Cao Lăng Vi chống đỡ lấy lảo đảo nghiêng ngã thân thể. Lại là một bả vai hung dữ đánh tới Vinh Đào Đào. Cùng một thời gian, trên người nàng nổi lên một tầng xương tuyết, một cỗ cự lực phía dưới. Vinh Đào Đào trực tiếp bị đẩy hướng Quan Khung phương hướng. Mà ở phía sau hắn, vừa mới trên thân bò đầy xương tuyết Cao Lăng Vi, lần nữa bị Quan Thương tinh ba lưu đánh bay ra ngoài. Có lẽ đây đã là nàng có thể làm được. Trình độ lớn nhất đi. Trời ạ, ông trời ơi. Hoa Hạ tổng đài bên trong. Tô Uyển một tay che ngực. Hốc mắt thậm chí đều có chút hồng nhuận phơn phớt. Ngươi không thể nhận cầu nàng làm càng nhiều. Cao Lăng Vi. Cái này một mực bị Vinh Đào Đào quang mang che giấu tuyển thủ. Ngày xưa bên trong cấp 3 quan ngoại vương Quan Khung lâm vào thế yếu. Đây là hắn lần thứ nhất lâm vào thế yếu. Luôn luôn tao nhã nho nhã đới lưu niên. Nhịn không được kích động hét to đi ra. Trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào một kích đâm hướng Quan Khung. Mà cái kia Quan Khung chỉ có thể bối rối né tránh. Nhưng không phải là bởi vì trước mắt vọt tới Vinh Đào Đào. Mà là bởi vì lúc trước cùng hắn xoa ngực mà qua cánh sen. Đúng vậy, cánh sen kia. Vậy mà xoay tròn lấy lại bay trở về. Bá. Quan Khung bối rối tránh khỏi, mà cái kia bay qua cánh sen, lại là chui vào Vinh Đào Đào thể nội. Cánh sen kia không phải rất sắc bén sao? Vì cái gì lặng yên không tiếng động dung nhập Vinh Đào Đào thể nội? Vinh Đào Đào lúc này khom bước đâm phía trước. Quan Khung vừa mới bởi vì trốn tránh cánh sen, lúc này mới xoay người lại. Phản ứng của hắn cực nhanh, lòng bàn tay tràn ngập một mảnh hàn tinh. Bắt lại cái kia phương thiên họa kích mũi kích. Thuần túy lực lượng quyết đấu. Vinh Đào Đào căn bản không phải đối thủ. Hắn có đấu tinh khí. Thân là tinh dã hồn võ giả Quan Khung. Đồng dạng có được. Mà Vinh Đào Đào mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Lúc ấy vứt bỏ kích. Cất bước tiến lên. Trong tay chọc lên trong nháy mắt. Đã bôi ra một thanh đại hạ long tước. Tiêu sái dị thường. Nằm mơ. Quan Khung một tiếng quát chói tai. Trên cánh tay lần nữa hàn tinh phúc đóng. Lại muốn dùng cánh tay đi ngạnh kháng Vinh Đào Đào đại hạ long tước. Hiển nhiên, chiến đấu giống như chó dại hắn. Không có khả năng một vị trốn tránh. Chính là muốn dựa vào lần này đón đỡ. Thăng bằng gót chân, tiến tới chuyển thủ làm công. Xì, cho dù là Quan Khung trên cánh tay hàn tinh phúc đóng. Nhưng hàn tinh phúc cũng không phải lực phòng ngự hồn kỹ. Hắn cái kia bao trùm lấy hàn tinh ống tay áo, vẫn như cũ bị đại hạ long tước vỡ ra đến. Lần này, đại hạ long tước thực sự cắt chém tại trên nhục thể của hắn. Trong nháy mắt kéo ra một cái cự đại vệt máu. Ta, sen, hoa, đâu, cánh sen tại sao lại không có, lại không ra ngoài. Đại Vi dùng hết khí lực sau cùng đưa ta đoạn đường. có thể tính để cho ta chiếm cứ một tia tiên cơ. Hoa sen tại sao lại hết rồi? Chờ chút, hoa sen giúp mới vừa rồi là làm sao đi ra? Coi ta không có ngục liên thời điểm, tội liên lại bởi vì trung tình mà đi ra. Lúc kia, ta dùng chính là tâm tình gì? Cuồng vọng, khinh thường, xem thường, khinh miệt, mà tại vừa mới, tâm tình của ta lại là cái gì? Quan khung tại cả nước người xem trước mặt, công khai tử hình ta, nói ta thiếu tùng giang hồn võ một cái quán quân. Ai cũng chưa từng trách cứ ta. Cái kia huynh đệ viên gia cũng chưa từng trách cứ ta. Liền ngay cả Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng đều không có nói qua bất luận cái gì ngươi có tư cách gì. Giáo dục ta, ngươi thì tính là cái gì? Tìm được, ngươi, tính, thập, a, vật, gì, a, đau đớn kịch liệt phía dưới. Quan khung lên tiếng gào thét, trở tay bắt lấy đại hạ long tước. Hắn không để ý lưỡi đao kia đưa bàn tay cắt chém ra thật sâu vết thương. Một tay khác bỗng nhiên hướng Vinh Đào Đào đầu lâu đẩy đi. Quan khung không dùng đạp tinh liệt. Hắn không muốn sẽ cùng Vinh Đào Đào kéo dài khoảng cách. Liền một cơ hội này. Chết đi cho ta. Chỉ một thoáng. Tinh ba lưu lại nổi lên. Quan khung không dùng đạp tinh liệt. Nhưng mà Vinh Đào Đào dưới chân lại là nổ bể ra tới. Bình chỉ một thoáng. Quan khung bị đánh bay ra ngoài. Cái kia bởi vì bay rớt ra ngoài mà tự nhiên dương lên cánh tay. Lập tức hướng không trung phóng xạ ra một đạo tinh ba lưu. Vinh Đào Đào trong tay buông lỏng. Đại hạ long tước vậy mà tuột tay. Chỉ gặp Vinh Đào Đào đứng lên một trường. Đẩy hướng đại hạ long tước chuôi đao. Đại hạ long tước trong nháy mắt lao ra ngoài. Tấn cấp. Đao pháp tinh thông. Tam tinh cao giai. Như vậy thoáng qua tức thì động tác. Nhìn khán giả sửng sốt một chút, Vinh Đào Đào. Nơi xa, Quan Thương thanh âm đột nhiên nổ vang. Ngươi, chấm ngoặc kép, chiến. Đó là một đạo gần như khàn giọng chiến hống thanh âm. Đến từ nơi xa kia ngã sấp trên mặt đất. Một thân xương tiết bao trùm. Nhưng lại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi Cao Lăng Vi. Nếu như là bình thường chiến đấu, Quan Thương thật sẽ sớm có chuẩn bị tâm lý. Có lẽ động tác không có nửa điểm chần chờ. Nhưng là lúc này, Quan Thương hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Cái kia đã bị tinh ba lưu oanh kích ra ngoài. Ngã sấp trên mặt đất Cao Lăng Vi. Lại còn dám mở ra tiết ngục giác đấu trường. Cái này, Quan Thương tiến công động tác có chút cứng đờ. Bên kia Quan Khung, đã lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu bay rớt ra ngoài Quan Khung. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Bỗng nhiên một tay đánh bay đâm tới đại hạ long tước. Trên bàn tay cũng hạ xuống một mảnh máu tươi. Mà trước mắt hắn trùng sát mà đến Vinh Đào Đào. Lại là lần nữa bôi ra một thanh đại hạ long tước. Bỗng nhiên một lần chọc lên. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngươi, tính, thập, a, vật, gì, siêu tương đương thuận cái kia đại hạ long tước mũi đao. Một mảnh hoa sen kéo lấy mặt khác một mảnh hoa sen. Trực tiếp chui ra. Tại Vinh Đào Đào cực đoan cảm xúc phía dưới. Cái kia tội liên giống như trước đó như vậy. Ngạnh sinh sinh kéo lấy ngục liên vọt ra. Thậm chí ngay cả cái kia ngục liên. Đều rốt cuộc khốn không được cái này một mảnh cuồng vọng đến cực điểm tội liên. A, Quan Khung một tiếng hét thảm. Cái kia hiện lên X hình chữ. Giao nhau che chắn trước người hai tay cánh tay. Vậy mà theo thứ tự bị cánh sen mặc vào cái thông thấu. Không chỉ có như vậy. Cánh sen không chỉ có xuyên thấu tay trái của hắn cánh tay. Cánh tay phải. Thậm chí thế sông không giảm. Tiếp tục hướng phía trước. Trực tiếp quán xuyên Quan Khung lồng ngực. Màu xanh biếc cánh sen. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời thời điểm. Đã nhuộm đầy đỏ thẫm máu tươi màu xanh biếc hồ điệp. Đã biến thành một cái hồ điệp màu đỏ như máu. Bỏ quyền. Bỏ quyền. Chúng ta bỏ quyền. Bạch Sơn Hồn Võ Đại học tổ huấn luyện viên bỗng nhiên biến sắc. Vội vàng đứng lên. Lớn tiếng la lên. Ngừng. Vinh Đào Đào. Dừng lại. Phù phù. Quan Khung một đầu mới ngã xuống đất. Vinh Đào Đào vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu. nhìn xem dưới chân Quan Khung, ta không thua thiệt bất luận kẻ nào. Ta có thể đứng ở tổng quyết tái trên sàn thi đấu, là dựa vào mệnh đổi lấy. Trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào thấy được cái kia hai bên nhuốm máu hoa sen, chậm rãi nhẹ nhàng trở về. Hắn vươn đồng dạng nhuốm máu bàn tay, mò về trước mắt cánh sen. Đồng dạng, cái này, cũng là dùng mệnh đổi. Nguyện chờ đợi các huynh đệ không có thất vọng. Cầu phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.